Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1506, từ từ sẽ đến. Hàn Toại tiếp nhận tôn sách giải thích, Mã Đằng hy vọng nhi tử hồi đi hỗ trợ, Vương Doãn kịp thời chết, lão đảng người nhóm trong góc vì sắp đến trong gió lốc run lẩy bẩy. Tuần Úc cưới biểu muội Hoàng Nông Vương quả phụ. Phùng Dực, Phù Phong đổi thái thú, Trường An gần nhất xác thực rất náo nhiệt, nhưng tôn sách quan tâm nhất vẫn là thiên tử động tĩnh. Thiên tử muốn Tây Trinh, cái này náo động có chút lớn, gần như ý nghĩ háo huyền, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại để cho tôn sách cười không nổi. Không cần phải nói, Tây Trinh là vì đông tiến, là vì tóm chặt lấy không nhiều ưu thế ý đồ lật bàn. Kinh tế cũng tốt, nhân khẩu cũng được, dù sao đều là mềm thực lực, chỉ là cứng thực lực cơ sở. Có thể hay không tránh thức chuyển hóa làm cứng thực lực còn phải xem giai tầng thống trị trí tuệ. Cùng dũng lực, vũ khí lạnh triều đại, chiến mã cũng là trọng yếu nhất chiến lược tư nguyên, mà nghèo khó du mục dân tộc toàn dân đều là binh. Uy hiếp không thể coi thường. 1 triệu người hung nô thì có thể khiến người ta miệng 20 triệu Hán triều mệt mỏi. Hậu thế du mục dân tộc cũng không ít khi dễ Trung Nguyên nông canh dân tộc. Người Mông Cổ, đầy người còn tại Trung Nguyên thành lập vương triều. Giả dụ thiên tử chân bình định Lương Châu, lật bàn khả năng cũng không phải là không có. Vì thiên tử ra kế này Lưu Diệp là cái kỳ tài. Lấy lui làm tiến. Lấy công làm thủ, sửng sốt theo không có khả năng bên trong tìm tới một khả năng nhỏ nhoi. Chính bên trong tôn sách xương sườn mềm, đây là một cái dân cờ bạc, không theo lẽ thường ra bài dân cờ bạc, lại thêm một cái tuổi trẻ khí thịnh thiên tử. Chuyện gì cũng có thể xuất hiện. Phụng Hiếu, người cảm thấy thiên tử khả năng thành công tính lớn bao nhiêu? 3 phần đi, Quách Gia nằm xuống. 10 ngón giao nhau, ôm ở trước ngực, nhìn lấy đỉnh đầu chập chờn biến ảo bóng cây, nếu như chúng ta vận hành thật tốt. Có thể cho cái này 3 phần cơ sẽ biến càng ít. Rời đô Trường An sinh ra dạng này hậu quả, không biết Tuân Văn Nhược hiện tại là dạng gì tâm tình. Hắn ra một hồi thần, lại nhô lên thân thể, quay đầu nhìn tôn sách, tướng quân. Ta hiện tại tin tưởng ngươi nói câu nói kia. Lời gì? Trị thế 20 năm đệ nhất. Loạn thế 5 năm đệ nhất. Tôn sách nhịn không được. Phốc xích, một tiếng cười. Lờ mờ lại nghĩ tới kiếp trước mạng lưới lời nói. Ngươi có phải hay không có lão chi sắp tới cảm? Giác, thật có điểm. Quách Gia một lần nữa nằm xuống lại. Ta năm nay 26. Dựa theo 5 năm một thế hệ thuyết pháp. Tính được chạy 30 đi. Nói thật, không phải quá có thể hiểu được Lưu Diệp. Lưu Ba loại này 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi tâm tư. Ta tin tưởng Tuân Úc cảm giác hội càng mãnh liệt hơn ta. Hắn nay tuổi 33 đây. Tôn sách im lặng cười cười. Chờ một lúc, lại nói, cái này cùng khu vực cũng có quan hệ. Toánh xuyên nhân tài nhiều, lại là đảng người nơi tụ tập. Tư tưởng không khí so sánh ổn định, kéo dài tính tương đối mạnh, người tuy nói không bị trói buộc, thực vẫn là thụ ảnh hưởng, đến mức Tuân Úc, hẳn là sẽ so người càng không thích ứng, có điều hắn dù sao mới ngoài 30, hẳn là sẽ không giống Viên Thiệu phản ứng chậm như vậy. Lại nói, thiên tử nếu quả thật Tây Trinh, còn cần một cái tương đối ổn trọng người trấn thủ Trường An. Hắn vẫn là thích hợp nhất cái kia. Thiên tử Tây Trinh không đáng sợ. Đông Trinh mới là phiền phức. Hiện tại vạch mặt, chúng ta đều không chỗ tốt. Sẽ chỉ tiện nghi người khác. Hy vọng như thế đi. Quách Gia trầm mặc một hồi. Lại chép miệng một cái. Muốn nói lại thôi. Làm sao? Quách Gia ngồi xuống. Thần sắc ngưng trọng. Tuy nói tạm thời sẽ không vạch mặt. Nhưng thiên tử Tây Trinh trước đó vẫn là hội đi sứ Quan Đông. Một phương diện muốn làm đủ mặt mũi, một phương diện muốn tra chúng ta nội tình. Nếu như hắn phát hiện Kinh Châu, Dự Châu tình huống, khó đảm bảo không biết coi là đây là cơ hội. Nhất thời xúc động, tướng quân, chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tôn Sách không nhúc nhích, hắn biết Quách Gia đang nói cái gì. Đánh bại Viên Thiệu là chuyện tốt, nhưng hắn tổn thất cũng không ít. Thương vong gần vạn người, chỉ là các loại trợ cấp thì tiếp cận 100 triệu. Lại thêm các loại vật tư, trận này trong vòng chưa tới nửa năm chiến tranh để hắn chi tiêu siêu 1 tỷ. Khác không nói, chỉ là tiêu hao mũi tên thì lấy ngàn vạn mà tính xe nỏ là sát khí. Nhưng cũng là đốt tiền nhà giàu, chiến tranh cũng là đốt tiền, duy trì liên tục thời gian càng dài càng như thế. Đánh thắng còn tốt, đánh thua cũng là họa vô đơn chí. Tóm lại một câu, Dự Châu tương lai mấy năm tài phú đều bị đánh sạch. Không có 3-5 năm chậm bất quá cái này giọng điệu tới. Đương nhiên, thời kỳ chiến tranh, hắn cũng có thể giống như người khác siêu cao thuế nặng. Tát tắt bắt cá, nhưng đó là bất đắc dĩ thủ đoạn. Chỉ có đến sinh tử tồn vong thời điểm mới có khả năng. Nếu như có thể để tránh cho, hắn hay là hy vọng nhiều giữ lại một tia nguyên khí. Không muốn làm được như vậy tuyệt. Hiện tại nhiều giữ lại một tia nguyên khí. Tương lai phát triển thì càng nhanh. Lúc còn sống nhìn đến cải tạo thành quả khả năng càng lớn hơn. Kinh Châu sự tình, tạm thời không muốn can thiệp. Tôn Sách lặp đi lặp lại cân nhắc, vẫn là lắc đầu. Muốn cho Tử Cương tiên sinh cùng Công Cẩn thời gian, để chính bọn hắn làm ra lựa chọn. Chỉ có chính bọn hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ làm ra lựa chọn, tương lai mới có thể kiên trì đến càng lâu. Phàm là có ngoại lực miễn cưỡng, chung quy là cái tiếc nuối. Lui 10.000 bước nói, thì coi như bọn họ tâm niệm triều đình, cử châu phụ thuộc triều đình mà lại thành công, cái kia cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Phụng hiếu, mọi thứ không thể nóng vội, dù là ngươi làm là lợi tại đời đời đại sự. Quách Gia nghĩ một lát, lại cười, tướng quân, giờ phút này ngươi xem ra không chỉ so với ta lớn tuổi, tựa hồ so Trương Tử Cương còn muốn trầm ổn mấy phần. Cũng tốt, đã tướng quân đã có quyết định, ta thì không miễn cưỡng, cũng đúng lúc thừa cơ hội này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tôn Sách gật gật đầu, tiếp qua mấy tháng, các loại bên này sự tình xử lý hoàn tất, ta dự định đi Ngô huyện. Có lẽ năm nay mùa đông hội ở nơi đó qua, ngươi có hay không hứng thú cùng đi? Đi, Quách Gia không cần nghĩ ngợi thốt ra, không chỉ có ta sẽ đi. Phu nhân ta, nhi tử cũng sẽ đi. Tướng quân giúp ta an bài hướng chỗ A, muốn ồn ào bên trong lấy tĩnh, còn không thể cách quá xa. Ngay tại Thái Hồ bên trong tìm 2 cái đảo A, ngươi một cái, ta một cái. Không có việc gì thì phơi phơi nắng câu câu cá. Coi như ngươi hoang đường một chút cũng không có người trông thấy. Tốt như vậy, riêng là muốn cách Trần Trường Văn xa một chút. Ta gần nhất trông thấy hắn thì phiền. Quách Gia nói lầm bầm. Phu nhân ta đều không quản sự. Hắn lại nhảy lầm bầm nói cái không về không. Thật sự là đáng ghét. Chọc giận ta, đem hắn chưa về nhà chồng phu nhân đoạt. Nhìn hắn có thể làm gì ta? Tôn Sách buồn cười, cất tiếng cười to. Phụng hiếu a, ngươi biện pháp này tốt, ta ủng hộ ngươi, vậy ta ngày mai phải. Quách Gia cũng cười nói, đến thời điểm tướng quân ngươi cũng đừng không thừa nhận. Hai người chính nói đến vui vẻ. Tôn Thượng Hương chạy lên núi, đi vào Tôn Sách bên người, dùng lực đong đưa Tôn Sách cánh tay nói ra. Đại huynh, nhanh lên, nhanh lên, nhị tỷ lại bị A Mẫu quở trách, đang núp ở trong phòng khóc đây. Tôn Sách ngồi xuống, đẩy ra Tôn Thượng Hương tay, ngươi điểm nhẹ, đừng đem ta cánh tay dao động đoạn. Lại vì cái gì sự tình? Còn có thể có chuyện gì? Còn không phải là vì thành thân sự tình. Tôn Thượng Hương chắp tay sau lưng, quẹp mồm, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Những thứ này dự châu người thật sự là thật là phiền đâu. Trước kia quanh năm suốt tháng cũng không có mấy người đến cầu thân. Đại huynh vừa đánh bại Viên Thiệu, bọn họ toàn đến, muốn cưới nhị tỷ thiếu niên lang đều đầy đủ tổ kiến một cái thân vệ doanh. Nàng chỉ chớp mắt, phát hiện Quách Gia nhắm mắt lại nằm ở một bên, le lưỡi, hạ giọng, tiên sinh ngủ à, ngủ, tùy tiện mắng, Quách Gia nói ra, ai nha, tiên sinh, ngươi có thể cùng những người kia cũng không đồng dạng. Tôn Thượng Hương lập tức đổi một bộ vẻ, mặt vui cười, tiến tới, cầm bốc lên nắm tay nhỏ, tiên sinh, ta lời mới vừa nói thanh âm quá lớn, ồn ào ngươi đi, ta cho ngươi đấm bóp lưng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.